Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, đang say giấc nồng, bỗng tiếng xe máy brum, brum, brum, nghe rất quen thuộc. Tiểu Hương tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt, trong lòng bực tức vì có kẻ phá giấc ngủ của mình. Tiếng xe ngày càng to hơn, nhất định cô bé sẽ băm chết tên phá đám đó. Hậm hực, bực tức, cô bé lao nhanh xuống dưới nhà. Mở cửa, không nhìn mặt người đó là ai. Quát thẳng vào mặt, này, tên điên kia, đêm không ngủ được nên đi phá người khác à, hắn. Thiên Ân bịt tai lại, nhếch mép cười lạnh, tuy không nhìn thấy mặt nhưng Tiểu Hương vẫn cảm thấy ớn lạnh. Giận tóc gáy, nhóc con, cô biết mình đang ai không? Giọng nói này, là của tên đó, trời ơi. Sao lúc nào hắn cũng phá mình vậy hả? Tiểu Hương khóc thầm, ngoài thì lắp bắp như gà mắc tóc. Sao, anh, lại, ở đây, tôi có làm gì đâu mà cô lại cứ lắp bắp vậy hả? Khuôn mặt của Tiểu Hương khiến hắn phải nén cười. Châm chọc, tại, anh, nói nhanh đi xem nào. Bắp à ấp úng. Tại anh đáng sợ, tiếng hét của Tiểu Hương làm hắn có chút giật mình và bật cười lớn. Phư, nhóc con, cô sợ tôi. Phư, cô có tay khác người thật đấy. Mặt đỏ như gấc không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Sao hắn cứ phải châm chọc nó nhỉ? Thật là bực mình, Tiểu Hương đốt chát lại. Tên điên kia, tôi không muốn dây dưa gì với anh hết. Đồ đáng ghét. Quay lưng lại, bước vào trong, đóng cửa cái, rầm, hầm hầm bước vào nhà. Hắn cười gian, dương dương tự đắc, chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều. Nhóc con, Tiểu Hương còn loáng thoáng nghe thấy nhưng không thèm để ý, dậm chân đi vào. Lên phòng ngủ đánh một giấc, trước nhà, hắn hút một đuối thuốc, nhả một hơi, mỉm cười, chắc chắn sẽ gặp lại. Ngày hôm sau, 6:30, nó trở mình, mắt cứ díu lại không chịu mở, chùm chăn ngủ tiếp, không muốn dậy, chuông điện thoại reo, nó vẫn không chịu nhúc nhích. Lần 2, lần 3, lần 4, lần 10, Tiểu Hương đành bật dậy, cầm máy nghe, ai vậy hả, sáng đã làm phiền, dậy ngay, 6:45 mà không đến trường à, Tiểu Hương hoảng hốt. Nhảy khỏi giường, bay vào trong phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Và thế là, nó dắt xe, vội vội vàng phi ngay đến trường. Chẳng may, nó lại đâm phải một chiếc BWM, chiếc xe đạp méo mó. Hỏng, không đi được nữa, một giọng nói ấm áp vang lên. Bạn có sao không, để mình đỡ bạn dậy. Một anh chàng cao khoảng 1m85, mỉm cười. Hàng lông mày rậm và khẽ nhếch lên hơi ngỗ ngược, cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm. Nước da hồng hào, nụ cười tươi rói rói, khuôn mặt quá hoàn hảo. Dáng người cao, bờ vai rộng, rắn giỏi, đặc biệt là cái khuyên kim cương sáng lấp lánh bên tay trái như tô đậm thêm vầng hào quang chói lòa ấy. Đưa tay ra trước mặt Tiểu Hương, cô bé đỏ mặt, ngại ngùng cầm lấy tay anh ta. Được kéo đứng dậy, chân và tay của cô bé có những vết xước vì ma sát với mặt đường. Cảm ơn, tôi không sao, anh ta cười rạng rỡ như mặt trời ban ngày. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, công suất của những neuron thần kinh bị ngưng trệ. Nửa tỉnh nửa mê, nhìn vào đồng hồ, tim dài chỉ số 7, tim ngắn chỉ số 2. 7:05, nó hốt hoảng, cuống cuồng cả lên, trời ơi, muộn học rồi, làm sao đây, anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Hương, nếu không phiền thì bạn lên xe, mình sẽ chờ bạn đến trường, bạn học ở trường nào, nó không suy nghĩ nhiều, nói luôn, vậy in đi nhờ nha, mình học ở trường Ikeda. Chui vào trong xe, anh ta cười, lên xe từ từ lăn bánh. Phóng vút đi, đến trường, Tiểu Hương xuống xe, nói cảm ơn rồi nhanh chóng tìm cách vào trường. Nó trèo tường ở gần nhà vệ sinh nữ và chạy lên lớp. Và tất nhiên, nó đã bị phạt viết bản kiểm điểm. Còn anh chàng kia mỉm cười thú vị. Cô gái đó rất dễ thương. Cánh cổng trường Ikeda mở. Xe phóng vào lán xe để ô tô của trường. Xuống xe, anh ta bước lên phòng hiệu trưởng. Nhân vật mới. Lý Triết Vũ, 17T, là người thừa kế tập đoàn điện tử Đen Ca. Một hot boy ấm áp, tốt bụng, điềm tĩnh, tốt về mọi mặt, một siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của SM Entertainment được bao người hâm mộ. Từng là học sinh của trường Nam Sinh Kyoto nhưng lại chuyển về học ở trường Ikeda. IQ, 280, nó ỉu xìu, nghĩ cách, xử đẹp, hắn, chỉ tại hắn mà hôm nay Tiểu Hương đi học muộn, lại còn bị phạt nữa chứ. Hung thần xui hình như đang bám lấy cô bé. Đã bắt đầu học nhưng Tiểu Hương không thể ô chữ nào vào đầu cả. Tâm trạng như thế này thì còn học được gì cơ chứ? Cô bé lẩm bẩm, thầm, Tiểu Hương lấy y, ốp trong cặp ra, nhắm mắt, ngả lưng vào ghế, ngân nga hát chẳng quan tâm đến việc khác. Giờ nghỉ chưa đến, Tiểu Hương để ý hình như hôm nay có chuyện gì đó mà khiến trường rầm rộ cả lên. Tiếng bàn tán xôn xao của các nữ sinh cứ từ từ lọt vào tai cô bé. Hình như siêu mẫu Lý Triết Vũ chuyển về trường mình đấy. Hả, anh Vũ đã chuyển về đây học á, thật không vậy? Đúng mà, anh ý học ở lớp 12A1 đó. Mình đến đó đi, hoa, nghĩ đến chuyện được gặp anh Vũ là tim mình cứ nhảy loạn xạ. Blep, blep, Lý Triết Vũ, đó là ai vậy? Mình chả nghe thấy bao giờ. Bó tay với bà này luôn. Suốt ngày xem phim hoạt hình thôi. Tiểu Hương thầm nghĩ, rồi cô bé nhảy chân sáo xuống căng tin. Mua được đồ ăn đình, Tiểu Hương ngồi vào một chỗ trống gần cửa sổ, từ từ nhấm nháp đồ ăn. Trong căng tin cũng không khác là mấy, ồn ào, bàn tán về Lý Triết Vũ. Tiểu Hương bực tức, thốt ra một câu mà cô bé không định nói. Lý Triết Vũ, đó là tên nào vậy? Sao cứ bàn tán về anh ta? Dầm, mấy trăm hòn đã cứ nhằm vào đầu của tất cả mọi người trong căng tin mà rơi. Khi tỉnh lại, ai cũng nhìn chòng chọc Tiểu Hương khiến cô bé giật thót. Sao bạn lại không biết anh ấy là ai cơ chứ? Một giọng nói êm dịu như suối nước chảy. Nước da trắng ngần, mái tóc quăn màu hạt dẻ. Lông mày dài, đầy đặn, đôi mắt to màu nâu. Môi quả đào trúng chím thoa chút son nhẹ với chiếc váy màu xanh nhạt gắn những viên pha lê nhỏ lấp lánh. Trông cứ như là búp bê Barbie màu hồng bằng xương bằng thịt. Lâm Hà My, Maria, người mẫu thời trang nổi tiếng của tập đoàn CL, công chúa của trường. Nó không thốt được lời nào trước vẻ đẹp của Hà My. Chào bạn, mình không làm phiền bạn chứ? Nhỏ mỉm cười ngọt ngào. Nhưng sao Tiểu Hương lại thấy nụ cười này khiến cô bé nổi da gà và tưởng tượng ra cảnh ma nữ hiện hình. Ờ, không phiền gì đâu. Bạn là Đinh Ngọc Thiên Hương. Maria nở một nụ cười trông rất quý phái. Đúng, ô, bạn thú vị thật. Maria che miệng cười, đôi mắt nâu đẹp như thiên sứ nhìn Tiểu Hương chớp chớp. Không có gì, Tiểu Hương chẳng lạ gì cái loại hai mặt như cô ta. Giả vờ hiền lành, đáng yêu để che mắt thiên hạ chứ cô ta cực kỳ nham hiểm. Cô bé cũng che miệng cười, trong đầu đang tìm cách làm xấu mặt nhỏ Maria. Vậy bạn không biết anh Vũ là ai hả? Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nghe thấy tên đó bao giờ. Tiếng xôn xao, châm chọc Tiểu Hương từ từ vang lên. Con nhỏ đó đúng là nhà quê mà. Nó là ai mà lại nói vậy với công chúa Maria? Sao lại không biết anh Vũ nhỉ? Blep, blep, Tiểu Hương nén cảm xúc. Nghe được câu nào thì nó thông sang tai bên kia. Tất cả các cặp mắt hiếu kỳ của mọi người đổ dồn về phía Tiểu Hương. Maria ngừng cười, nhấn mạnh từng từ một. Sao trường ta lại có người như bạn thế nhỉ? Tiểu Hương ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt kiêu kỳ của Maria. Cô bé bật cười. Vậy sao, theo bạn, chẳng nhẽ tôi học ở trường này thì sẽ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à, bạn? Bạn, tôi sao, bạn con gì muốn nói à? Cứng họng chưa con, cách trương,